Vô cực trưởng khống giả, chương 193, lăng đầu rong binh đoàn. Góc truyện audio.com, tiểu y tiên cô nương, xin hỏi nơi đây là quốc gia nào? Rách dò hỏi, ồ, đại thúc quả thật không biết, nơi đây thuộc về Gia Mã Đế Quốc, tiểu y tiên ngạc nhiên nói. À, thì ra là Gia Mã Đế Quốc, cảm ơn tiểu y tiên cô nương, rách chắp tay nói. Tích Tích phát hiện người mang tiên thiên ếch nan độc thể, hệ thống phát sinh nhiệm vụ. Giúp tiểu y tiên luyện hóa hoàn toàn ếch nan độc thể. Tiến vào nhất tinh đấu thánh cảnh giới, tích nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng cho một tấm thẻ triệu hoán ngẫu nhiên cấp độ cao cấp. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Tích Tích quả thật bất ngờ trước thanh âm của hệ thống. Đây là lần đầu tiên hệ thống phát sinh nhiệm vụ kiểu này. Hệ thống, làm sao luyện hóa ếch nan độc thể này? Có thể hối đoái không? Rách vội truyền âm, Tích có thể, luyện hóa ếch nan độc thể tiêu tốn 1 tỷ điểm, hệ thống Tích đắt như vậy à? Nhưng mà bỏ ra 1 tỷ điểm có thể thu được một vị đấu thánh tùy tùng, kể ra cũng đáng, Rách âm thầm suy tính. Hiện tại Rách chỉ có hơn 200 triệu điểm thưởng, để có thể giúp tiểu y tiên luyện hóa ếch nan độc thể. Hắn còn phải siêng năng giết ma thú thêm một đoạn thời gian. Rách làm ra bộ dáng đăm chiêu, nhìn tiểu y tiên nói. Tiểu y tiên cô nương, ta phát hiện cô nương thân mang ếch nan độc thể. Cách bộc phát không còn bao lâu, hay là cô nương hãy đi theo ta. Ta đây có cách để luyện hóa ếch nan độc thể cho cô nương. Giúp cô nương tu vi thăng mạnh, có thể đạt đấu tôn. Đấu thánh cũng không biết chừng. Tiểu y tiên vừa nghe Rách nói ra 4 chữ ếch nan độc thể thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây là bí mật thầm kín nhất của nàng. Nàng không muốn cho bất cứ ai biết, bởi vì nếu người khác biết thì nàng sẽ bị xua đuổi. Bị mọi người xem như ôn dịch mà xa lánh, nhưng khi nghe Rách nói có thể hóa giải ếch nan độc thể cho nàng. Tiểu y tiên như đi trong mây mù nhìn thấy ánh sáng. Nàng ánh mắt đầy chờ mong, nhìn Rách nói, đại thúc nói là thật, đúng vậy, chỉ cần cô nương đi theo ta, một thời gian sau, ta có thể hóa giải ếch nan độc thể trong ngươi cô nương. Giúp cô nương tăng cao tu vi đến đấu thánh, Rách gật đầu nói. Vậy tiểu nữ đồng ý, tiểu nữ không cần cái gì đấu thánh, chỉ cần có thể hóa giải ếch nan độc thể trong người là được. Tiểu y tiên ánh mắt màu nâu tím long lanh. Dịu dàng nói, tốt, từ nay tiểu y tiên cô nương hãy gọi ta là môn chủ. Môn phái của chúng ta tên là Hắc Phong Môn, đợi đến khi cô nương đạt đến đấu thánh, cô nương sẽ là trưởng lão của Hắc Phong Môn ta, Rách cười nói. Dạ vâng, môn chủ đại nhân, tiểu nữ cần về Thanh Sơn Trấn, Vạn Dược Trai để sắp xếp lại công việc, xin môn chủ cho phép. Tiểu y tiên cúi đầu nói. Việc này đương nhiên. Chúng ta sẽ đi cùng cô nương đến Thanh Sơn Trấn, để tránh xảy ra sự việc như ban nãy. Tiểu y tiên cô nương hãy dẫn đường, Rách tươi cười nói. Đám người ban nãy là người của lăng đầu rong binh đoàn. Thanh Sơn Trấn chính là địa bàn của bọn chúng. Nếu đi cùng tiểu nữ, môn chủ sẽ bị bọn chúng trả thù. Tiểu y tiên dịu dàng nói. Tiểu y tiên cô nương không cần lo lắng. Cô xem ta là cấp độ gì? Rách vừa nói vừa ngưng tụ đấu khí thành 2 cánh màu vàng. Bay lơ lửng trên trời. Đấu khí hóa cánh, ngài là đấu vương cường giả. Thế thì lăng đầu rong binh đoàn không thể làm gì được ngài. Tiểu y tiên vui mừng nói. Thì ra bọn ban nãy là lăng đầu rong binh đoàn. Bọn chúng dám ức hiếp cô nương chính là gây sự với Hắc Phong Môn. Chúng ta sẽ đòi lại công đạo cho tiểu y tiên cô nương, Rách ánh mắt thoáng một tia sát ý nói. Theo sự chỉ dẫn của tiểu y tiên, đoàn người của Rách nhanh chóng đi đến Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn bởi vì gần với ma thú sơn mạch nên thường được gọi là ma thú tiểu trấn. Trong ma thú tiểu trấn, nhiều nhất chính là lính đánh thuê. Bọn họ suốt ngày vì kiếm sống nên thường tập trung thành các nhóm lớn nhỏ. Lăng đầu rong binh đoàn cũng là một trong số đó. Lăng đầu rong binh đoàn tập trung ở một khách sạn tên Túy Hồng Lâu. Đoàn trưởng của lăng đầu rong binh đoàn là Mục Xà, lúc này đang ngồi trên ghế thưởng thức mỹ thực. Một tên lính đánh thuê chạy vào bên trong quỳ xuống trước mặt Mục Xà. bẩm báo, thưa đoàn trưởng, có một đám mấy trăm người ăn mặc kỳ dị. Bọn họ xông vào khách sạn đòi gặp đoàn trưởng. Đã có mấy chục anh em bị vũ khí của bọn họ làm cho bị thương, có chuyện này. Mau đi ra ngoài xem. Mục Xà gương mặt giận dữ, ném ly rượu xuống đất nói. Mục Xà dẫn mấy trăm tên thủ hạ chạy ra ngoài đại sảnh thì thấy đoàn người của Jack đang đứng chờ sẵn. Thấy Jack đứng đầu đoàn người, bên cạnh lại có Tiểu Y Tiên thì Mục Xà chắp tay hướng Jack cười nói. Các hạ là ai? Ta nhớ chưa từng đắc tội qua các hạ, chắc có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Mục Lực con trai của ông đã ức hiếp bản cô nương. Nếu không có môn chủ ra tay cứu giúp thì chắc giờ này cha con ông đã đắc thủ rồi. Tiểu Y Tiên mở miệng nói. Mục Lực con ta thế nào rồi? Các hạ đã làm gì nó? Mục Xà hướng Jack hỏi. Ta đã giết hắn, hôm nay ta đến đây là để hỏi tội luôn đoàn trưởng Lăng Đầu Rong binh đoàn. Là ông, Jack nhìn Mục Xà nhàn nhạt nói. Đáng chết, ngươi phải đền mạng cho con trai ta. Mục Xà giận dữ. Thân thể bao trùm đấu khí cửu tinh đấu giả, nhảy vù đến trước mặt Jack, một quyền nện xuống, không biết sống chết. Jack nhoẻn miệng cười, phất tay một cái, một bàn tay to lớn ngưng tụ từ đấu khí, vỗ thẳng lên người Mục Xà, hoành. Mục Xà chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị cự thủ chụp xuống, biến thành một bãi bầy nhầy. A-hát, đám lính đánh thuê thấy đoàn trưởng của mình bị một trưởng đánh chết tươi thì la lên kinh hãi. Tiền bối xin tha mạng cho chúng tôi. Tiểu Y Tiên cô nương, xin nói giúp dùm. Mấy trăm tên lính đánh thuê vội quỳ mộp xuống đất, khẩn cầu Jack và Tiểu Y Tiên. Y Tiên, nàng thấy thế nào? Jack quay sang Tiểu Y Tiên hỏi. Môn chủ, xin hãy tha cho bọn họ. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói. Được, các ngươi đi đi, từ nay ta không muốn thấy mặt các ngươi nữa. Jack gật đầu, quay sang đám lính đánh thuê quát. Dạ, chúng tôi đi, đa tạ Tiểu Y Tiên cô nương. Đám lính đánh thuê lồm cồm bò dậy sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. Tích Tích, ký chủ đánh chết Mục Xà, cửu tinh đấu giả, thu được 100.000 điểm thưởng. Tích chỉ có 100.000 điểm. Chỉ bằng điểm thưởng của một con ma thú cấp 1, quả thật quả yếu. Rách thì thầm, môn chủ, tiểu nữ phải về Vạn Dược Trai sắp xếp lại công việc với trai chủ. Môn chủ chờ tiểu nữ một chút. Tiểu Y Tiên dịu dàng nói. Nàng cứ đi đi, ta chờ nàng ở đây. Jack gật đầu cười nói. Thưa môn chủ, không giấu gì ngài, đám người Lăng Đầu Rong binh đoàn ra tay với tiểu nữ là do tiểu nữ biết một hang động có chứa di vật của tiền nhân để lại. Đợi từ dã trai chủ Vạn Dược Trai xong xuôi, tiểu nữ sẽ dẫn môn chủ đi lấy. Tiểu Y Tiên nhìn Jack, nhỏ giọng nói. Bảo tàng nàng phát hiện thì nàng cứ giữ lấy tất cả. Ta sẽ giúp nàng thu thập. Jack phất tay cười nói. Tạ ơn môn chủ. Tiểu Y Tiên cúi đầu nói. Cách chương.